Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4495, ngầm bảo tàng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật lớn tương phản. Nếu không phải gặp qua thiếu niên phía trước liền như vậy một bộ dáng. Khúc Đàn Nhi thật đúng là cho rằng thiếu niên ở diễn kịch. Thiếu niên sợ hãi rụt rè mà tránh ở Lam Linh sau lưng. Thường thường ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Ánh mắt lập lòe. Tỉ tỉ. Có cái gì muốn lại đây? Có cái gì muốn lại đây? Mọi người rõ ràng ngẩn ngơ. Vừa rồi thiếu niên nói tường sau có cái gì? Quả nhiên, tường sau ẩn giấu bảo bối. Hiện giờ, thiếu niên lại nói có cái gì muốn lại đây? Thứ gì? Chính kinh hồn. Bỗng chốc, chung quanh truyền đến một tiếng dị thường rõ ràng thú tộc tiếng hô. Giống giống, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu xẹt qua một đạo hắc ảnh. Vài người đồng thời kêu rên kêu thảm thiết, lại xem những người đó trên mặt bị họa ra thật dài vết máu. Cầu thang phía trên, một đầu diện mạo kỳ xấu cự thú chiếm cứ bảo bối vách tường phía trên. Chính lười biếng mà liếm chính mình dính huyết tinh lợi chảo. Có người kích động hô, là bảo hộ bảo bối cự thú. Chúng ta giết nó, tự nhiên là có thể bắt được bảo bối. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Mọi người tỉnh ngộ, trong đó một người càng là hùng hổ. Đầu tàu gương mẫu, hướng cự thú ra chiêu. Nhất chiêu, liền đem cự thú một chém vì nhị. Cự thú bị chém thành hai đoạn. Đảo rơi xuống đất, mọi người đã kinh lại hỉ. Cư nhiên đơn giản như vậy. Tuy nói, sáng sớm biết được nơi này. Càng là dựa trước gặp được cự thú, càng dễ dàng đối phó. Chính là, này nhất chiêu mất mạng trình độ, cũng quá dễ dàng đi. Nháy mắt, tâm tràn ngập sợ hãi mọi người. Đầy ngập phấn chấn, bảo bối là của ta. Chấm, buồn cười, ai trước ai đến, cự thú là ta giết. Lý nên về ta, nếu không phải ta cố ý làm ngươi. Ngươi có động thủ cơ hội. Mấy người cãi cọ tiến lên, rất có vì bảo bối, muốn vung tay đánh nhau xu thế, liền tính là vừa mới bắt đầu, nhưng bảo bối, nào có dễ dàng như vậy cướp lấy. Hai vị lão giả đồng thời thay đổi mặt, đang muốn mở miệng ngăn cản những người đó. Phía dưới, thiếu niên ngưng liếc bọn họ, thâm thúy lục mắt hiện lên một mạt quỷ quang biến mất quá nhanh. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thậm chí còn không có thấy rõ ràng. Đột ngột mà, trên đài cao, kia chia làm hai nửa ngã xuống đất bất động cự thú. Ở hô hấp nháy mắt tại chỗ sống lại. Hai cánh thân mình nhanh chóng mà dung hợp ở bên nhau. Nó vươn bén nhọn móng vuốt. Khoảng cách nó gần nhất vừa rồi đánh chết quá nó nam nhân kích động sắc mặt cứng đờ. Còn không có xoay người sang chỗ khác. Cự thú móng vuốt rơi xuống. Hắn một viên đầu, đương trường bị chụp cái đậu hù hoa. Ca chi một tiếng, tại đây tiếng vang vang đãng phía dưới lâu đài. Thêm vào mà thanh thúy dọa người. Trắng bóng một đoàn óc, văng khắp nơi, giống như hạt mưa, rơi vào nước suối chung. Linh thủy hưng phấn mà chi chi rung động. Huyết tinh tàn nhẫn trường hợp, kêu mọi người khủng hoảng không thôi. Trên đài cao, bị cự thú coi làm công kích mục tiêu người. Biên chật vật né tránh. Biên kinh hồn táng đảm mà kêu la. Thiên, nó không phải chết mất sao? Như thế nào lại sống lại? Phía dưới, Đinh Thúc tức muốn hộc máu. Ta mới vừa cùng các ngươi nói qua. Tàng bảo địa thú tộc không đơn giản. Các ngươi càng không tin. Xúc động hành sự. Cái này, nếm đến đại giới đi. Mấy người khó khăn mà cùng cự thú dây dưa. Vừa mới bắt đầu, còn ôm may mắn tâm thái. Có lẽ vừa rồi không có sát cái sạch sẽ lưu loát đâu. Lại sát nó một lần. Tổng hội chết, lại không ngờ. Này cự thú dị thường quỷ dị. Cư nhiên giết một lần lại một lần. Mỗi một lần, đều có thể tại chỗ sống lại. Không nói bọn họ có thời gian hạn chế. chính là tình huống này. Cự thú quấn lên mấy người bọn họ, lại giết không chết. Bọn họ đến giết đến khi nào? 4498, cách chương.